Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131. Chính văn chương 131 nhân gia đã biết. Nga, Hảo Thanh Dục phản ứng lại đây về sau, mới mang theo Mục Vân Giao đi ra ngoài. Mục cô nương chê cười. Nguyên Dã lão sư chính là cái này tính cách. Rời đi Nguyên Dã có một khoảng cách lúc sau, Thanh Dục mới dừng lại tới. Đối với Mục Vân Giao rất là xin lỗi mà mở miệng nói. Không có việc gì, loại tính cách này thực hảo, Mục Vân Giao quét mắt Thanh Dục. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Kia, vậy là tốt rồi, Thanh Dục nghe Mục Vân Giao nói. Kéo kéo khóe miệng, loại tính cách này thực hảo. Trong lòng không cấm phun tào. Quả nhiên biến thái lão sư coi trọng học sinh cũng thực biến thái. Mục cô nương, đây là chỗ ở của ngươi. Nếu như có chuyện gì, ngươi cứ việc làm người tới tìm ta đó là. Thanh Dục đem Mục Vân Giao đưa tới nàng chỗ ở lúc sau. Đem hết thảy đều chuẩn bị hảo. Lúc này mới chuẩn bị rời đi. Hảo, đa tạ, Mục Vân Giao cảm kích gật gật đầu. Theo sau lại như là nhớ tới cái gì dường như. Lại mở miệng nói, chờ một chút, ta còn có một vấn đề, cái gì vấn đề? Thanh Dục gật gật đầu, ra tiếng nói, lần này tới báo danh người đại khái có bao nhiêu? Chu Tước Viện muốn chiêu người lại có bao nhiêu? Mục Vân Giao cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi, lần này tới báo danh ước chừng có một vài trăm người người. Chu Tước Viện muốn chiêu người cũng liền bất quá 20-30 người, Thanh Dục nghĩ nghĩ mới mở. Miệng nói, đa tạ, Mục Vân Giao gật gật đầu. Hôm nay ở lên núi thời điểm, nàng vẫn chưa thấy còn lại người. Nàng còn tưởng rằng Chu Tước Viện đã nghèo túng đến không có người nguyện ý tới nông nỗi. Nếu cũng có một vài trăm người tới báo danh, có lẽ là ở phía trước liền tới rồi. Kia không có việc gì. Ta liền trước đi xuống, Mục cô nương có chuyện gì cứ việc tới tìm ta đó là. Thanh Dục đối với Mục Vân Giao gật gật đầu, theo sau mới rời đi nàng phòng, âm âm, ngươi thật sự muốn đãi ở chỗ này à? Chờ đến Thanh Dục sau khi rời khỏi, nắm lập tức lẻn đến trên bàn, khuôn mặt nhỏ đã nhăn thành một đoàn, ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt rồi dám nắm. Lúc này mới mở miệng nói. Chính là, nơi này, nắm nhìn chung quanh một chút bốn phía, khuôn mặt nhỏ càng thêm nhăn ở cùng nhau. Nơi này thực hảo, linh lực đầy đủ, không khí tươi mát, thực thích hợp người tu luyện, Mục Vân Giao như cũ là nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ngay sau đó lại như là nhớ tới cái gì dường như. Lại mở miệng bổ sung nói. Đương nhiên, cũng thực thích hợp thú tu luyện. Chính là, nơi này không thích hợp thú sinh hoạt, nắm nghiêm trọng kháng nghị nói, thích hợp nhân sinh sống là được. Mục Vân Giao liếc mắt nắm, bình tĩnh mà mở miệng nói, âm âm, ngươi còn có phải hay không thân chủ nhân? Nắm đơn giản đặt mông ngồi xuống trên bàn, căm giận mà mở miệng nói, không có huyết thống, không thân. Mục Vân lắc lắc đầu, nghiêm trang mà mở miệng nói. Âm âm, nắm nghe thấy Mục Vân Giao nói, toàn bộ thú đều không tốt, ân, đã quên ta vào núi phía trước nói qua nói sao? Mục Vân Giao thấy nắm có tiếp tục nói tiếp xu thế. Rất là bình tĩnh mà mở miệng nói, nhớ, nhớ rõ đi, nắm rất là chột dạ mà mở miệng nói, nhớ rõ liền hảo. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt nắm, mở miệng nói. Ta muốn tu luyện, ngươi liền đãi ở chỗ này không cho phép ra đi. Mục Vân Giao vỗ vỗ nắm đầu, rất là nghiêm túc mở miệng nói. Hảo sao, nhân gia đã biết, nắm lắc lắc chính mình cái đuôi. Mang theo một chút ủy khuất mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.